Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2787, chương 2787, Cổ Trận Chi Linh. Hống hống hống, khôn cùng trong không gian, một đầu khổng lồ cự thú quang ảnh ngưng tụ thành, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn âm thanh chấn động tứ phương, thật đáng sợ Cổ Trận Chi Linh. Xa xa, Tần Mặc thao túng từng tòa đại trận, tại vận dụng thủ pháp lên, thì là càng ngày càng thành thạo, khiến cho loại này cổ trận tạo nghệ, nhanh chóng đạt đến một cái mới đích cấp độ. Theo cổ trận chi linh hình thành, Tần Mặc cảm thấy đối với cái này loại tinh hải cổ trận, chính thức đi vào một cái tinh thâm cấp độ. Cái này là Mặc tiểu tử kế hoạch, loại này đại trận là hắn vừa tìm hiểu đi ra. Ngân rừng trợn mắt há hốc mồm, loại này đại trận uy lực, tựa hồ tại tổ trận phía trên, người xác định không phải Mặc huynh đang bế quan lúc khai mở sáng tạo ra. Nghiêm Tông càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không chỉ có là cái này hồ ly, Nghiêm Tông, tự là Minh Thổ Trùng cũng là chịu chấn động, loại này cổ xưa đại trận uy lực quá kinh người, nhất là hiện tại ngưng tụ thành cổ trận chi linh. Uy lực của nó to lớn, lại để cho Trùm cũng là chịu run rẩy. Đương nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ là Tần Mặc công lao. Có hơn phân nửa công lao, có thể coi là tại tà vật đại quân trên người mình. Thế nhưng mà, cái này cũng có thể chứng minh, loại này cổ xưa đại trận lực sát thương, lại để cho Tần Mặc có được đối kháng Trùm cấp cường giả tiền vốn. Loại này cổ xưa đại trận uy lực, đối với Trùm cấp cường giả, đến tột cùng có bao nhiêu uy hiếp? Minh Thổ Trùm trong nội tâm, có nghi vấn như vậy, cái này nghi hoặc hỏi cũng rất nhanh đã có chứng minh là đúng kết quả. Chỉ thấy, đầu kia cổ trận chi linh vừa mới ngưng tụ thành, đã là há mồm, phun ra một đạo cột sáng, bắn thẳng về phía cái kia chiếc cực lớn tà vật chiến hạm. Oanh, vô cùng thô bạo cổ xưa trận lực bộc phát, thoáng cái oanh tại cực lớn trên chiến hạm, sinh sinh oanh ra một cái động lớn, tại hạm vị trí đầu não đưa, cái kia tôn tà hoàng gào thét liên tục, nhưng lại bụm lấy cánh tay phải, rất nhanh hạ đạt ra lệnh rút lui, vừa rồi một cái va chạm, chính là một lần rắn rắn chắc chắc cứng đối cứng. Cái vị này tà hoàng đem hết toàn lực, cũng không có thể đánh tan đạo này cổ xưa trận lực. Lại để cho chiến hạm bị xuyên thủng, bản thân cũng bị thụ không nhẹ đích bị thương. Cái này nhất biến cố, lại để cho cái vị này tà hoàng như thế nào dám dừng lại. Chạy là thượng sách, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tần Mặc hừ lạnh, không ngừng vận chuyển cổ trận chi linh. Tiếp tục phát động thô bạo thế công, thấy tình cảnh này, Minh Thổ Trùm kinh hãi không thôi, loại này cổ xưa đại trận uy lực, quả nhiên có thể nghiêm trọng uy hiếp được Trùm cấp cường giả. Lập tức, Minh Thổ Trùm nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, bắt đầu toàn bộ tuyến truy kích, phản kích chiến đã bắt đầu, Tần Mặc, toàn lực diệt sát cái vị này tà hoàng, đồng thời... Minh Thổ Trùm cũng ra tay, thân hình nhất thiểm, chân thân đã là phá toái hư không, đi tới tối tiền tuyến, cùng cổ trận chi linh liên thủ, cùng một chỗ truy kích cái kia chiếc cực lớn tà vật chiến hạm. Đông đông đông, một đạo Minh Hà ngưng tụ thành, hóa thành Minh Hà vòi rồng, cuốn thẳng hướng chiến hạm phần đuôi, chăm chú mút ở chiến hạm, không cho hắn thoát đi. Bên kia, cổ trận chi linh cũng giết đến, không ngừng há miệng, phụt lên cổ trận chi lực, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía cái kia tôn tà hoàng. Tần Mặc, quả nhiên là ngươi, còn có Minh Thổ Trùm. Cái kia tôn tà hoàng điên cuồng gào thét, giờ phút này đã minh bạch một cái đáng sợ chân tướng. Đối phương cổ xưa đại trận thật là bị Tần Mặc phá giải. Không chỉ có như thế, cái này nhân tộc thiên tài còn có thể nghịch chuyển cổ xưa đại trận. Bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, đây là một cái đáng sợ sự thật. Nếu là sớm biết như thế, cái vị này Tà Hoàng tuyệt sẽ không như vậy liều lĩnh. Cũng sẽ không biết bố trí nhiều như vậy tà lực đại trận. Ngược lại trở thành Tần Mặc mạnh nhất đòn sát thủ. Nhưng mà, giờ phút này như thế nào hối hận cũng đã chậm. Cái vị này Tà Hoàng cái hy vọng có thể chạy đi. Nếu không, bị như vậy giáp công, thật sự sẽ vẫn lạc lúc này. Ta đến giúp ngươi, nhưng vào lúc này, không gian vỡ ra một đạo vết rách. Lại một Tà Hoàng xuất hiện, thân hình khẽ động, không ngừng cất cao, hóa thành cự nhạc bình thường thân hình. Lấy tay nắm lên cực lớn chiến hạm, đem chi bảo vệ tại bàn tay. Ngươi đã đến rồi, cái kia Tôn Tà Hoàng đại hỉ. Không nghĩ tới sống chết trước mắt, lại có cường viện đuổi tới. Tiên tri dự cảm đến không đúng, để cho ta hỏa tốc đến đây giúp ngươi. Không thể tưởng được xảy ra lớn như vậy chuyện xấu. Cự nhạc giống như Tà Hoàng trầm giọng nói. Lúc này, ở đằng kia xa xa, cổ trận chi linh phi tốc chạy đến. Tại bay vút trong quá trình, hắn quang ảnh càng ngày càng rõ ràng. Ẩn ẩn cùng đầu kia tinh hải rùa khổng lồ có vài phần tương tự. Giống, cổ trận chi linh ngửa mặt lên trời thét dài, rồi sau đó nâng lên một cái móng vuốt, ngưng tụ thành một cỗ kỳ lân chi ảnh, lại nâng lên một cái móng vuốt. Chiến gấu thú linh quang ảnh cũng là hình thành. Hai cái thần thú chi linh ngưng tụ thành. Sau một khắc, đã là bị cổ trận chi linh ném đi ra ngoài. Phá vỡ hư không, dùng một loại áp bách thức trùng kích xu thế, đánh úp về phía cự nhạc Tà Hoàng. Chạy trở về đi, cự nhạc Tà Hoàng gầm lên, tay kia trưởng đánh ra, muốn đem hai cái thần thú chi linh đánh tan. Nhưng mà, hắn theo sát lấy biến sắc, cảm nhận được lớn lao áp bách, muốn thu trưởng, cũng đã chậm. Đông đông đông, cuồng bạo nổ mạnh truyền ra. Mảnh không gian này triệt để hỏng mất. Cự nhạc Tà Hoàng phi thân lui về phía sau. Hắn thủ trưởng đã là bị xuyên thủng. Xa xa, cổ trận chi linh lưỡng cái chân trước huy động liên tục, không ngừng ngưng tụ thành kỳ lân chi ảnh. Chiến gấu thú linh dùng ngàn vạn số lượng nghiền áp tới. Như vậy thanh thế, coi như là trùm cấp cường giả cũng là biến sắc. Như thế nào dám chính đầy vuốt hắn phong mang. Mau lui lại. Trên chiến hạm cái kia Tôn Tà Hoàng gào rú, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bên kia Minh Thổ Trùm cũng là đã tìm đến, hai tay thao túng một đầu Minh Hà. Hoàng Tuyền chi thủy liên tục không ngừng mang tất cả, hóa thành đầy trời giam cầm, đem cự nhạc Tà Hoàng cái kia chiếc cực lớn chiến hạm bao phủ trong đó. Minh Thổ Trùm, ngươi dám bỏ đá xuống giếng. Cự nhạc Tà Hoàng gào thét. Hừ hừ, bỏ đá xuống giếng. Các ngươi những này tà vật dùng ti tiện thủ đoạn phục kích bổn tọa, cũng dám mặt khác bổn tọa. Minh Thổ Trùm cười lạnh, đem minh lực vận chuyển tới cực hạn, phối hợp cổ trận chi linh, toàn lực vây công cái này hai đại Tà Hoàng. Minh Hà chi thủy lưu chuyển, hóa thành vô số đạo thủy vòng xoáy, không ngừng thiết cát, sao cát, hướng hai đại Tà Hoàng. Hắn thế công lại để cho sau khó lòng phòng bị. Cái này là Minh Thổ Trùm công kích phương thức, dùng quỷ dị xảo trá làm chủ. Một khi lâm vào hắn thế công, tựu như là hãm sâu vũng bùn, khó có thể giãy giụa. Bành bành bành. Cổ trận chi linh công kích phương thức thì là muốn đơn giản thô bạo nhiều, không ngừng ngưng tụ thành thần thú chi linh, điên cuồng ném tới. Hơn nữa, tại đây một quá trình ở bên trong, còn không ngừng phun ra cổ trận chi lực, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía hai đại Tà Hoàng. Ầm ầm, trong tiếng nổ, hai đại Tà Hoàng cuối cùng chống đỡ không nổi. Cự nhạc Tà Hoàng hai tay bị chém đứt, cái kia chiếc cực lớn chiến hạm cũng bị phá hủy. Hắn thượng vô số tà vật cường giả hóa thành cho bụi. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc, Minh Thổ Trùm lập tức thêm đại lực lượng, điên cuồng công kích hai đại tà hoàng. Sau liên tiếp bại lui, bốn phía, không gian đều bị giam cầm rồi. Dùng tinh hải cổ trận lực lượng, triệt để đóng cửa phiến chiến trường này. Cho dù là trùm cấp cường giả cũng khó có thể đơn giản thoát khốn. Huống chi, đối mặt vô cùng cuồng bạo thế công, hai đại tà hoàng cho dù muốn ra tay phá cấm, cũng là lực có chưa đến, nên đã xong. Tần Mặc ánh mắt chớp động, cảm nhận được từng tòa nghịch chuyển cổ trận ở bên trong. Trận lực bắt đầu trôi qua, cổ trận chi linh lực lượng mở lại suy yếu. Hắn biết không có thể chậm trễ, muốn một lần hành động đánh tan cái này hai đại tà hoàng. Triệt để nghịch chuyển minh thổ chiến trường chiến cuộc. Tốt, minh thổ trùm thét dài, trên người minh lực hừng hực, một đạo cự đại minh hà quang ảnh ở xung quanh người xoay quanh. Không ngừng quanh quẩn, khiến cho khí tức không ngừng kéo lên, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Đây là cự nhạc tà hoàng lập tức biến sắc, hắn cảm nhận được tánh mạng uy hiếp. Minh thổ trùm rõ ràng là tại thúc dục bổn mạng thần khí, muốn động dùng tuyệt sát thủ đoạn. Trốn! Cự nhạc tà hoàng hét lớn một tiếng, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, nhà mình đồng bạn, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Oanh! Cổ trận chi linh gào thét, trong nháy mắt đem sở hữu tất cả thần thú chi linh dung hợp cùng một chỗ, rồi sau đó hóa thành một mảnh màn sáng, hướng phía hai đại tà hoàng bao phủ đi qua. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này kịch liệt chấn động, khắp nơi tràn ngập một loại đáng sợ mà cổ xưa trận lực. Cái loại này cảm giác áp bách lại để cho hai đại tà hoàng cũng theo đó biến sắc. Chạy mau, chạy mau! Hai đại tà hoàng đồng thời giống to, lúc này thiêu đốt tà huyết, nhanh chóng hướng phía xa xa bỏ chạy. Giờ phút này, hai đại tà hoàng đã là đoán được đến, nếu là bị như vậy một kích trúng mục tiêu, cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải thiểu mất nửa cái mạng. Một kích này uy lực quá mức khủng bố, có thể so với trùm cấp cường giả thiêu đốt tánh mạng một kích. Nhưng mà, minh thổ trùm từ phía sau giết đến, vận chuyển minh lực, hóa thành đầy trời minh hà mang tất cả tới, phủ kín hai đại tà hoàng đường đi. Ầm ầm, nổ mạnh nổ vang, cổ trận chi linh đánh thẳng tới. Hai đại tà hoàng cái này mới nhìn rõ, cái này làm như một đầu rùa khổng lồ hình dáng. Trong tích tắc, cổ trận chi lực bộc phát, như là núi lửa phun trào bình thường, tại hai đại tà hoàng trong cơ thể phụt ra, đem chi thân hình, tà hồn toàn bộ bôi giết sạch. Ầm ầm, từng đợt nổ mạnh khuếch tán ra, toàn bộ minh thổ chiến trường các nơi, cổ trận chi lực đều tại bộc phát, nương theo lấy hai đại tà hoàng bị diệt, vô số tà vật chiến hạm cũng là bị phá hủy. Xa trông đi qua, mảnh không gian này làm như từng khỏa tinh thần tại tách ra, tràn ngập một loại kỳ dị mỹ lệ sắc thái. Một trận chiến này rốt cục đã có chuyển cơ sao? Minh thổ các cường giả có chút sững sờ đối với đột nhiên nghịch chuyển chiến cuộc, chưa theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thẳng đến minh thổ trùm thanh âm truyền đến, mệnh lệnh một lần nữa cấu trúc phòng tuyến chiến trường các nơi, minh thổ các cường giả mới kịp phản ứng. Thật sự muốn tiến hành phản công, diệt sát hai đại tà hoàng. Một trận chiến này thành quả chiến đấu xem như so sánh huy hoàng. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, minh thổ chiến trường các nơi từng tòa cổ trận đã là bắt đầu tiêu tán. Trận lực khó có thể gắn bó, trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc, lại tiêu diệt vô số chiến hạm, lại đến đánh chết hai đại tà hoàng. Nhiều như vậy, tòa cổ trận lực lượng cũng cuối cùng đã tiêu hao hết. Đối với cái này, Tần Mặc không thể không cảm thán. Muốn diệt sát tà vật hoàng giả bản thể, hay là cần hao phí lực lượng nhiều lắm. Lúc này đây, nếu không phải là tà vật đại quân chính mình bố trí nhiều như vậy tòa không trọn vẹn cổ trận, ngược lại bị Tần Mặc điều khiển, một trận chiến này kết cục như thế nào? hay là khó có thể đoán trước. Tần Mặc, lần này may mắn mà có ngươi. Minh Thổ trùm cười to, nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt đã là có thêm đầy đủ tôn trọng. Lúc này đây đại chiến, có thể nói là Tần Mặc ngăn cơn sóng dữ, mới vãn hồi rồi Minh Thổ chiến trường tan tác thế cục. Đó là tà vật đám bọn họ mua dây buộc mình, không có có nhiều như vậy tòa cổ trận, cũng sẽ không biết là kết quả như vậy. Tần Mặc nói ra, lúc này, Ngân Dừng, Nghiêm Tông phi tốc đã tìm đến. Đối với chiến quả như vậy, hay là khó có thể tin, nhất là Hồ Ly, đối với cái này loại tinh hải cổ trận, chính là tràn đầy thèm thuồng, quấn quýt lấy Tần Mặc, hỏi thăm loại này cổ trận huyền bí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.